Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 630, bạn gái anh cắm sừng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Tế sừng sốt trông lòng đột nhiên nảy ra nghi vấn, tại sao gặp người nào cũng là người ông không thể nào chọc được vậy? Cái quái gì vậy chứ? Lục tiên sinh, tôi, Lòng Tế nào dám bất mãn với Lục Vân, sau khi biết mình gây họa lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Muốn xin lỗi, nhưng Lục Vân căn bản không dành nhiều lời với ông ta. Nhìn về phía thanh niên ở cửa nói, Diệp Vô Địch, anh không ở trường đi chạy tới đây làm gì? Thanh niên kia chính là Diệp Vô Địch, em trai ruột của Diệp Khuynh Thành, hiện tại đang theo học tại Đại học Kinh Thành. Diệp Vô Địch vô cùng kích động nói, anh rể, sao anh cũng tới Kinh Thành rồi? Tôi đang hỏi anh đấy. Khà khà, cái kia, anh rể, có thể để tôi vào rồi nói không? Diệp Vô Địch nhìn bốn phía, cảm thấy bên cạnh có quá nhiều người nên cũng ngại nói ra miệng. Lục Vân tức giận liếc cậu ta một cái, nói, vào đi, nhân viên phục vụ cũng biết đây là hiểu lầm, hoặc là nói, đây là trùng hợp, cho nên hết sức biết điều mà nói lời xin lỗi với Diệp Vô Địch, không ngăn cản cậu ta nữa. Hai người cùng tiến vào phòng tiệc trên tầng 2, Lòng Tế đi theo phía sau, ôm khuôn mặt sưng vù, ho cũng không dám ho lên một tiếng. Lục tiên sinh, vị này là... Đám người Long Lão Gia và Long Xuyên cũng đồng loạt tò mò nhìn về phía Diệp Vô. Lục Vân thuận miệng nói, là người quen cũ không? Có việc gì, các người tiếp tục dùng bữa đi. Nói xong liền đưa Diệp Vô Địch đến một cái bàn không có người trong góc. Vừa nãy anh nói, anh tới đây tìm bạn gái là sao? Lục Vân hỏi, Diệp Vô Địch nuốt nước miếng. Anh rể, em có thể vừa ăn vừa nói không? Giờ em cũng có chút đói bụng. Không ngờ. Xem ra người bạn gái này của anh cũng không quan trọng như tôi tưởng. Lục Vân nhìn không được trêu chọc một câu. Bạn gái tôi tên là Liêu San San, cô ấy vừa cho tôi cao thêm vài tấc đấy. Diệp Vô Diệp liên tục gắp thức ăn vào miệng, nhưng nói ra lại đem Lục Vân lôi lại. Bạn gái anh cắm sừng anh, Lục Vân hào hứng hỏi. Chuyện mới xảy ra mấy ngày trước, tôi còn rất. Cho nên anh đã đi theo một mạch tới nhà hàng này. Lục Vân thấy cậu ta lại vội vàng nhét hải sản vào miệng, hắn thật sự không biết nói gì cho phải, hỏi. Diệp Vô Địch gật đầu, cách chương.